Lược Thiên Ký, chương 435, Tạo Hóa Lôi Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 468, Tạo Hóa Lôi Trì. Nguyên Anh chính là Nguyên Anh, huống chi cái này Hận Thiên Lão Tổ, chính là đã vượt qua 3 lượt lôi kiếp Nguyên Anh. Dù là hắn nghìn tính vạn tính, tính sai phương hành, không nghĩ tới tiểu quỷ này át chủ bài nhiều như vậy. Cứng rắn hao tổn chết hắn Nguyên Anh, cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ có long tộc cường hoành tồn tại. Hoàn toàn không thương tiếc chính mình hồn phi phách tán kết cục. Xông vào phương hành thức hải đến cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng cái này trước khi chết, Nguyên Anh nổ, chỗ sinh ra hỗn loạn thần hồn chi lực, y nguyên đáng sợ vô cùng. Cơ hồ trong nháy mắt, liền đem khoảng cách nó gần đây kim long thần hồn chấn gần như tan thành mây khói. Mà lại đang không ngừng hướng ra phía ngoài trùng kích. Tiếp tục như vậy, mà ngay cả phương hành thức hải đều có nứt vỡ khả năng. Mà phương hành tại thời khắc này, cũng kinh đến thần hồn run rẩy. Chứng kiến thần hồn của xích long đang nứt vỡ, sử dụng trái tim của hắn đều cảm giác hung hăng đánh. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, hắn giống to một tiếng, liền đem che chở chính mình chân linh cái kia đạo mấy đem nghiền nát liên hoa bảo ấn đưa đi ra ngoài. Hóa thành một đạo sáng óng ánh long lanh hào quang, bay vào kim long cái kia sắp tiêu tán thần hồn chán tâm. Liên hoa bảo ấn thần dị vô cùng, dù là sắp nghiền nát, hắn thủ hộ thần hồn bất diệt chi năng vẫn còn. Trong chốc lát liền định trụ kim long cái kia sắp phá diệt tiêu tán thần hồn. Lại về sau, phương hành cái kia dùng ma linh hình thái hiện ra 3 đầu 6 tay ma linh. Tại đều không có phòng hộ trạng thái hạ ngửa mặt lên trời giống to. 4 phương 8 hướng, nhất thời ngập trời nộ diễm thiêu đốt. Đều là rồi bổ toàn bộ tam muội chân hòa. Liền hình như có linh chi diễm bình thường. Theo thức hải cuối cùng bốc lên đằng thiêu đốt, đem Hận Thiên Lão Tổ cái kia cuồng bạo vô cùng thần hồn chi lực khóa lại bên trong. Mạnh mẽ luyện hóa, hận a, hận, lão phu khô thủ mấy ngàn năm, đổi lấy lại là như thế này một cái kết quả sao? Lão tặc thiên, lão phu bại trận, không phải chiến chi lực, duy kiếp số cho phép ngươi, mặc dù Nguyên Anh rồi phá diệt. Nhưng Hận Thiên Lão Tổ còn sót lại linh tính mảnh vỡ. Đều tại tam muội chân hỏa luyện hóa phía dưới. Dốc sức liều mạng giống giận. Một lời lửa giận, một lời oán giận. Kinh người cuồng bạo, cuồn cuộn đi lại, tập cuốn thức hải. Nhưng hắn hận nhất, vậy mà không phải phương hành. Mà là ông trời, vốn là thiên phú kinh người thế hệ. Chưa đủ thiên tuế, liền đặt chân độ kiếp chi cảnh. Mặc dù tại Thần Châu, cũng kinh tài tuyệt diễm, hết lần này tới lần khác bị người tính toán, to như vậy thiên địa lại không có hắn vậy chỗ ngồi nơi sống yên ổn. Bị ép trốn vào có thể nhập không thể ra Nam Hải quy khư. Cái này cũng thế, Hận Thiên Lão Tổ y nguyên không chịu thua, cứng rắn dựa vào chính mình một thân tài học, tiếp tục thông thiên cổ đường, cả sông thông thiên 7 đóng. Nhưng lại bị khốn thập tuyệt cuộc. Nhưng hắn vẫn đang chưa buông tha cho. Khiến cho một phần thân chấp bảo kính thoát ra di trì. Thiết hạ thoát thân kết quả. Nhưng mà hắn không nghĩ tới. Phần thân vậy mà bị Phụng Thiên thị trước tổ lữ Phụng Thiên đuổi giết. Muốn đem hắn coi như tế luyện Phụng Thiên pháp kiếm cuối cùng một tên lão ma. Kết quả phần thân cùng lữ Phụng Thiên đại chiến một hồi. Lại ngươi lưỡng bại câu thương, cái kia một cỗ phân thân, vội vàng tầm đó, vì bảo trụ bảo kính, duy có tự phong tại bức họa ở trong, nhắn lại ngay lúc đó Hận Thiên Lão Tổ tôi tớ, gương đồng chính là ly khai quy khư duy nhất hy vọng. Như Hận Thiên huyết mạch bên trong, có thiên tư hơn người người, liền đốt hủy bức họa, lấy ra bảo kính, tiến về trước Thái Thượng Đạo Cung. Nghênh lão tổ trở về, bảo kính ra lại thế lúc, Hận Thiên Lão Tổ ở lại Thái Thượng Đạo Cung ở trong bố trí. Tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, 9 tháng thăng thiên, đại trận đóng cửa, hơn nữa Bảo Kính Nội Uẩn ôm hận Thiên Lão Tổ một đám tàn niệm. Xứng đáng thuận lợi đi thông thông thiên thứ 8 đóng. Có thể chẳng ai ngờ rằng, Quy Khư Chi bừa bãi bởi vì ngoại giới trời giáng cửu quan mà khải. Chư bộ là tranh đoạt ly khai Quy Khư cơ hội, bày ra hỗn loạn, hận Thiên Lão Tổ tôi tớ cũng ở đằng kia vậy dịch trong nặng thương. Lưu lại tin tức dĩ nhiên không trọn vẹn, không được đầy đủ. Loại này loại nguyên nhân hạ hận Thiên Lão Tổ cái này cục. Vậy thiết lập chính là mấy ngàn năm. Thời gian lâu đời đến bảo hắn phát điên. Khó khăn cơ duyên xảo hợp. Lại thật sự đến rồi người. Đã có thoát khốn hy vọng. Nhưng hắn lại có thể nào nghĩ đến. Chính mình đường đường độ kiếp chi tu. Đoạt xá vậy trúc cơ tiểu bối. Vậy mà hội sắp thành lại bại. Cuối cùng này linh tính. Hận Thiên Lão Tổ quả nhiên là khóc không ra nước mắt. Duy có hận Thiên, Lão Thiên gia, người hắn mẹ nói không phải tại chơi ta. Ai mà tin a? Phương Hành hôm nay tự nhiên quản không được một cái có thể nói sử thượng nhất buồn thúc độ kiếp chi tu trình tại cáo biệt cái thế giới này. Đã luyện hóa được hận Thiên Lão Tổ cuồng bạo thần hồn lực lượng thời điểm. Xích Long cái kia gần như nứt vỡ thần hồn cũng đã về tới nó nguyên lai thể xác ở trong. Phương Hành cũng vội vội vàng vàng lui ra thức hải. Vậy mở mắt ra, thấy được một đôi mắt to tinh. Cùng chính mình gần trong gang tấc, lẳng lặng nhìn hắn. Xích Long lúc này còn bảo trì cùng hắn cái chán trạng thái chống đỡ bộ dạng. Văn Ti bất động, đại cầu tử, người con mẹ nó sẽ không chơi xong đi. Phương Hành run giọng kêu lên, hai tay nâng Xích Long lão đại. Xích Long lúc này trong mắt to linh tính đã gần đến xu tiêu tán. Duy có một tia thân cận chi ý, còn lưu luyến tại Phương Hành trên người. Nó bị thương quá nặng, ngoài thân chi thương không nói. Thần hồn cũng ở vào nứt vỡ biên giới. Tuy nhiên bị ngươi dùng cái kia dị bảo bảo vệ cuối cùng thần hồn. Nhưng cũng chỉ là trì hoãn hồn phi phách tán tốc độ mà thôi. Xoay chuyển trời đất vô lực. Tại Xích Long phần gáy. Cắm vậy cành màu hồng đỏ thẫm lông vũ. Đúng là đại bằng tà vương bộ phận thần hồn sống nhờ chỗ. Nó vào lúc này phát ra thần thức chấn động. Hướng Phương Hành truyền âm. Phương Hành không đáp. Hết sức hít thật sâu một hơi khí lạnh. Sau đó nhìn Xích Long thân thể. Tại long thân thể bên trên, thì là khắp nơi vết thương. Thương thế chi nặng, quả thực bảo người không đành lòng nhìn thẳng. Bốn chỉ long chảo đứt ba đầu. Chính là trên người long lân, cũng gần như một nửa bị xốc hết lên. Lộ ra huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Mấy có thể thấy được xương cốt, thậm chí tại nó có uy hiếp tầm đó. Còn có vậy đầu suýt nữa đem nó cắt thành hai đoạn miệng vết thương. Làm như hư không tia chớp bổ ra đến. Có thể nói, nó trên người chỉ ít có bốn phía chỗ vết thương thậm chí đã đủ để chí mạng. Phương Hành đều nghĩ mãi mà không rõ. Xích Long là như thế nào theo Thái Thượng Di Trì. Xâm nhập thông thiên cổ đường. Đuổi đi đến bên cạnh mình. Nhưng mà thân hình nặng thương. Thần hồn cũng đem tiêu tán. Xích Long ánh mắt lại là phi thường bình tĩnh. Thậm chí còn hơi có hưng phấn chi ý, nó chậm rãi mở ra miệng rộng. Như muốn lẻ lưỡi đến, thẻ lưỡi ra liếm Phương Hành thoáng một phát. Bình thường nó thẻ lưỡi ra liếm Phương Hành, tổng đem Phương Hành buồn nôn không được. Vậy bàn tay gần đánh đi qua, bởi vậy chỉ có thể làm đánh lén. Thừa dịp Phương Hành không sẵn sàng. Vèo, một tiếng thẻ lưỡi ra liếm bên trên một khẩu. Sau đó tranh thủ thời gian thu hồi đầu lưỡi, nhắm mắt lại chờ Phương Hành đánh đến trên đầu một cái tát kia. Lúc này đây, nó cũng là muốn làm đánh lén, chỉ là thương thế thật sự quá nặng, động tác lại vô cùng chậm chạp, sau nửa ngày đều không vươn ra, liếm liếm thẻ lưỡi ra liếm đại ra mày. Phương Hành vẫy bàn tay gần đánh đến nó trên đầu, con mắt đều đỏ. Mắng, thẻ lưỡi ra liếm đã xong ta cuối cùng thoáng một phát. Ngươi gần muốn chết vậy sao? Trong chuyện xưa đều nói như vậy. Nhưng ta không cho phép ngươi chết. Ngươi không thể chết. Theo ta đi. Hắn cắn răng. Hung hăng thở hổn hển hai phần khí. Hướng trên mặt đất. Hừ. Một khẩu. Sau đó hai tay nâng lên xích long lão đại. Buồn bực giống một tiếng. Trực tiếp đem xích long đầu kháng tại trên vai. Sau đó dâng lên vân đến. Tại hắn cách mặt đất hơn 30 trượng về sau. Cái kia xích long cái đuôi mũi hậu mới khó khăn lắm ly khai mặt đất. Phương Hành liền như vậy chống đỡ xích long. Lung la lung lay. Hướng trước đằng phi mà đi. Ai? Liền cả đại bằng tà vương cái kia một đám thần hồn. Gặp được một màn này. Cũng không biết nên khích lệ mấy thứ gì đó. Chung quanh cái kia mấy ngày liền bố rơi đích bàn cờ. Đang hóa thành khói bay. Liền nhau biến mất. Mà ngay cả Hận Thiên lão tổ cũng không nghĩ tới chính là. Cái này thứ 8 đóng thập tuyệt cuộc. Chính là phá chết kết quả. Không hề sinh cơ dưới tình huống. Phá vỡ một đạo sinh cơ. Cuộc tự dài. Mà Phương Hành tại đây cuộc ở trong. Tại Hận Thiên lão tổ bầy mấy ngàn năm trong cục còn sống. Liền ứng đã xong cuộc chi lý. Trong lúc vô tình giải này cục. Cuộc tiêu tán. Phương Hành cùng xích long trước người. Liền lại về tới một mảnh kia hoang nguyên trước. Xa hơn trước. Nhìn không tới bất luận cái gì cảnh vật. Chỉ có một tòa chữ viết mờ mờ ảo ảo thanh sắc bia đá. Bia đá đằng sau. Đương nhiên đó là ngăn cách hư không. Ngoài ra không còn một vật. Phương Hành đáp mắt quét qua. Bất ngờ nhìn thấy trên tấm bia đá dùng ghi lại hai hàng chữ. Thông thiên lộ đoạn không tiếp tục. Một đường tiên cơ tặng duyên người. Đại bằng tà vương phân hóa ra thần niệm xích vũ tại quét mắt cái này trên tấm bia đá chữ. Nhất thời lắp bắp kinh hãi. Thần niệm chấn động nói. Xem cái này trên tấm bia ý tứ. Hẳn là thông thiên lộ theo thứ 8 đóng liền đoạn đi. Rốt cuộc là ai có lớn như vậy thần thông. Đem thông thiên lộ theo thứ 8 đóng chặt đứt. Cái này phía trước mấy đóng. Cũng không phải là vô ích sông. Trên tấm bia nói lưu lại một đường tiên cơ. Một đường tiên cơ vậy là cái gì? Phương Hành không có trả lời. Nhắm mắt lại. Tinh tế cảm ứng thoáng một phát. Đột nhiên phía bên trái phía trước bay đi. Ân, ngươi đang tìm cái gì? Xích vũ tản ra chấn động. Nhưng Phương Hành cũng không để ý tới. Vẫn là thẳng tắp hướng trước bay đi. Rất nhanh, đại bằng tà vương liền biết rõ hắn muốn tìm cái gì. Tại phía trước, rồi xuất hiện một cái lóe ra lôi quang nham lửa bịp. Ước 10 trượng dư phương viên. Lóe ra sâu kín ánh sáng. Nước ao trên không. Vậy mà thỉnh thoảng có lôi xà hiển hóa. Lộ ra thần thánh đến cực điểm. Khoảng cách trăm trượng. Liền có thể cảm giác được đầy đủ sinh cơ. Ồ, cái này trong hồ. Cái này trong hồ. Đại bằng tà vương gửi lại tại xích vũ phía trên thần hồn. Đột nhiên kinh ngạc run rẩy lên. Thần hồn không ngừng dao động. Đây là tạo hóa lôi trì. Cái kia lão quái. Có thể ở trong bàn cờ trống mấy ngàn năm. Chính là dựa vào cái này lôi trì khí tức. Phương Hành chống đỡ xích long. Từng bước một hướng lôi trì cuối cùng đi đến. Thanh âm trầm thấp. Cho đại bằng tà vương giải thích. Tạo hóa lôi trì. Dĩ nhiên là tạo hóa lôi trì. Trên tấm bia nói một đường tiên cơ nguyên lai là chỉ nó. Tạo hóa. Thật là tạo hóa a. Đại bằng tà vương cái kia một đám thần hồn kích động. Cả thần niệm chấn động đều hỗn loạn. Không chỉ như thế. Mà ngay cả tại thông thiên cổ lộ bên ngoài. Cách một mảnh vô tận vân hải hư không đại bằng tà vương bản thân. Đều cảm giác được một hồi tâm huyết dâng trào. Không tiếp xúc đến tàn hồn. Nó cũng không biết mình tàn hồn nhìn thấy gì. Nhưng thông qua cái này tối tăm cảm ứng. Lại biết mình nhất định bỏ lỡ đại cơ duyên. Tiểu quỷ, nhanh đi vào, nhanh đi vào. Đã có cái này tạo hóa lôi trì. Phía trước 8 đóng gần tính toán không có uổng phí xong. Có thể nói quá đáng giá. Quá đáng giá. Người vừa mới bị cái kia đoạt xá lão quái đả thương. Một thân tu vi đều đã tan vỡ. Vốn không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có hy vọng phục hồi như cũ. Nhưng có cái này tạo hóa lôi trì tại, hết thảy đều không thành vấn đề. Ngươi không nên làm cái khác, chỉ cần tiến vào lôi trì ngủ say. Hoặc trăm năm, hoặc ngàn năm, hoặc vạn năm, ai quản nó, thời gian càng bao lâu càng hảo. Ngươi tỉnh lại thì, thậm chí có khả năng trực tiếp thành tiên. Đại bằng tà vương cái kia căn xích vũ, thậm chí rồi kích động đã bay bay lên, trên không trung phiêu diêu. Chu Tước Ký nhớ lại ở bên trong có câu nói. Thập tiệt minh thổ uẩn tiên cơ, dĩ nhiên là thật sự. Thông thiên lộ tuy nhiên chặt đứt, nhưng cái này một đám tiên cơ, chống đỡ có tất cả. Vậy căn lông vũ kích động trên không trung tung bay, bộ dáng cũng hơi có chút quỷ dị. Nhanh đi vào, cái này là tiên cơ a, đây quả thực là thiên địa lỗ thủng. Ngủ nhập lôi trì, không nên tu hành, không nên cảm ngộ, chỉ cần ngủ ở bên trong. Tỉnh lại thời điểm, tự nhiên liền có đại tạo hóa tại thân, thậm chí trực tiếp thành tiên. Ngươi nếu không ngủ, ta cái này tự cháy thành cho. Nghĩ biện pháp thông chi bản thể chạy đến. Cái này tạo hóa không thể buông tha a. Đây là duy nhất một cái cơ hội. Ngủ tự nhiên là muốn ngủ đi vào. Bất quá muốn ngủ đi vào không phải ta. Chấm, Phương Hành thở dài, nhẹ nhàng đem xích long để xuống. Vỗ nó đầu rồng, cái kia xích vũ bỗng nhiên kích động. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đem cái này duy nhất tiên cơ cho cái này đầu long. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Vé tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.